Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chương 117, phá kén thành bướm. Một lần nữa phong ấn thập vĩ toái phiến. Hojuki mang Jesu lần nữa đi vào Kimimaro bên người. Lúc này Kimimaro đã thích ứng thân thể mới. Kimimaro, ánh mắt ngươi có cái gì khó chịu sao? Uzumaki Karin lo lắng hỏi. Tuy nhiên không biết Kimimaro trên thân phát sinh cái gì. Nhưng là nàng cảm giác đối với hiện tại Kimimaro có chút như trước kia không giống nhau. Con mắt sao? Kimimaro mở mắt lần nữa. Nguyên bản con ngươi màu trắng xuất hiện màu xanh nhạt vòng sáng. Mà lại không có phổ thông Byakugan huyết mạch đột xuất tình huống. Chuyển sinh nhãn rốt cục xuất hiện sao? Hojuki mang Jesu trong lòng kinh hãi không gì so sánh nổi. Đây chính là trung cực lực lượng tồn tại. Có cái này đồ, vật tồn tại lời nói. Lục đạo cái gì hết thảy đều là phù vân. Có vẻ như Kimimaro con mắt theo nội dung cốt truyện bên trong chuyển sinh nhãn còn có chút khác nhau. Chuyển sinh nhãn màu mắt là lục sắc mà Kimimaro con mắt là màu xanh nhạt. Tựa hồ còn không có thoát khỏi màu trắng nội tình. Rất lợi hại rõ ràng. Kimimaro chậm rãi đứng dậy. Hưng phấn nói. Ta có thể nhìn thấy một công bên trong vòng bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Mà lại cũng có thể nhìn thấy các ngươi thể nội chakra lưu động. Thậm chí có thể thấy rõ mỗi cái huyệt vị chakra cường nhược. Thật mạnh sức quan sát. Hồng nhãn Ranmaru nhìn mà than thở. Luận con mắt thấy rõ năng lực. Seragon yếu tại đỏ mắt. Đỏ mắt lại yếu vu bạch nhãn. Nhưng là Kimimaro con mắt sức quan sát muốn so phổ thông Byakugan cường một số. Không chỉ có như thế. Kimimaro duỗi ra hai tay. Nhìn kỹ thể nội chakra lưu động. Chậm rãi nói. Có con mắt này. Ta đối thể thuật nhận biết lại có tân lĩnh ngộ. Hojuki mang Jesu bỗng nhiên nói. Kimimaro. Chúng ta tỉ thí một chút. Nhìn xem ngươi tân lĩnh ngộ đi. Nói đi đầu đi đến một bên. Cái này, Kimimaro chần chờ một chút, thấp giọng nói, mang Jesu đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, hắn đối với mình tâm năng lực không quá hiểu biết, hại thương tổn Hojuki mang Jesu. Hojuki mang Jesu cười cười, nói, không sao, ta có thủy hóa thuật cùng phi lôi thần, có hai cái này thuật bằng thân, đồng dạng thuật đối với hắn không có quá đại uy hiếp. Nghe được cái này bên trong. Kimimaro nhất thời yên lòng, có chút nóng lòng muốn thử. Hắn cũng muốn nhìn một chút chính mình năng lực mới. Tới đi, Hojuki mang Jesu cười cười, đối Kimimaro vẫy tay. Đứa nhỏ này là thể thuật thiên tài. Dưới mắt trừ Hojuki mang Jesu, không ai có thể tại thể thuật bên trên theo nó so sánh hơn thua. Mang Jesu đại nhân cẩn thận. Kimimaro hô to một tiếng, xông đi lên. Có Byakugan sức quan sát, hắn đối thể thuật lĩnh ngộ lại lên một tầng nữa. Đinh đinh đang đang, hai cái đỉnh phong thể thuật ninja giao thủ với nhau. Hai người tốc độ cực nhanh, chiêu số cũng làm cho người hoa mắt, vì không bị ngộ thương. Ranmaru, Haku, Karin ba người đành phải xa xa đứng ở bên ngoài quan sát. Rất nhanh giao chiến hiện trường liền bị một trận khói trần bao phủ. Như thế nào? Haku lo lắng hỏi, duy nhất có thể thấy rõ chỉ có hồng nhãn Ranmaru. Từ tình huống trước mắt đến xem, hai người vẫn là thế lực ngang nhau. Hồng nhãn Ranmaru giải thích nói, nghe được cái này bên trong, hai người nhất thời thở phào. Bất quá, hồng nhãn Ranmaru đón đến, tiếp lấy nói, Kimimaro chiêu số có chút cổ quái. Chiêu số cổ quái, hai người không hiểu nhìn lấy hồng hoan. Các nàng đối Kimimaro thể thuật vẫn là rất lợi hại hiểu biết. Kế thừa Kaguya nhất tộc thi cốt mạch Kimimaro có được 6 loại vũ. Xét thấy tuổi tác cái chakra hạn chế. Loại thứ 6 vũ hạn khuyết chi vũ. Kimimaro tạm thời còn không thể vận dụng. Bất quá còn lại ngũ chủng vũ. Karin bọn người hết sức quen thuộc. Đây là một loại tân vũ. Hồng Hoàn thì thào nói. Như trước kia có chút không giống. Tựa hồ công kích càng thêm tinh chuẩn. Tinh chuẩn, Karin bọn người càng thêm mơ hồ. chỗ sâu vòng xoáy bên trong Hozuki mang Jesu lại hết sức rõ ràng. Kimimaro công kích chiêu số đang từ từ chuyển biến. Trước kia hắn cũng từng dạy dỗ qua Kimimaro thể thuật. Đối Kaguya lưu thể thuật có rất sâu nhận biết rõ. Kaguya nhất tộc thể thuật cũng là lấy thân thể làm mối, lấy thể nội tùy ý mọc ra xương cốt vì vũ khí. Công kích hỗn hợp với nhau tính tổng hợp thể thuật. Bởi vì công kích đa dạng tính cùng ngoài ý muốn tính. Kaguya lưu thể thuật tại nhẫn giới cũng là 10 phần nổi danh. Cho nên Kaguya lưu thể thuật một mực chú trọng lực sát thương cùng lực phá hoại. Nhưng là lần này Kimimaro phương thức công kích hiển nhiên thay đổi rất nhiều. Hắn chiêu số bỗng nhiên trở nên tinh tế tỉ mỉ tinh chuẩn đứng lên. Tựa hồ đạt được Byakugan lực lượng. Thể thuật cũng biến thành khuynh hướng nhu quyền một mạch. Coi trọng công kích tinh chuẩn tính cùng hiệu suất tính. Đây chính là thi cốt mạch cùng Byakugan dung hợp kết quả sao? Hozuki mang Jesu âm thầm lấy làm kỳ. Trên tay nhưng không có nhàn rỗi. Trình độ này thể thuật đối với hắn đến nói cũng không có cái gì áp lực. Kimimaro cũng càng đánh càng hưng phấn. Dung hợp Byakugan lực lượng về sau. Hắn đối thể thuật lý giải nâng cao một bước. Dần dần dung hợp Kaguya lưu thể thuật cùng Byakugan lực lượng. Sáng tạo ra một loại tân thể thuật. Tân vũ dáng múa mỹ diệu. Khi thì như đao bổ rìu đục đồng dạng đại khai đại hợp. Khi thì lại như tinh điêu tế trác đồng dạng tinh tế tỉ mỉ im ắng. Nhất cương nhất nhu, nhất âm nhất dương, động tĩnh kết hợp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Theo hai người tỉ thí, tân chiêu số hình thức ban đầu dần dần tại Kimimaro trong đầu rõ ràng. Loại này vũ thay đổi Kaguya nhất tộc đơn thuần truy cầu lực phá hoại chiêu số. Biến thành hiện tại loại này lực phá hoại cùng tinh chuẩn cùng tồn tại tình huống. Như có phá kén thành bướm, giành lấy cuộc sống mới. Đây là ta thứ 7 loại vũ, tự làm phá kén thành bướm chi vũ. Kimimaro hưng phấn nói, trên tay không hề dừng lại một chút nào. Thân thể dần dần dâng lên một loại lục sắc, xương cốt cũng biến thành xám trắng đứng lên. Đây là chuyển sinh nhãn lực lượng sao? Hozuki mang Jesu giật nảy cả mình. Hắn nhớ mang máng chuyển sinh nhãn chakra hình thức cũng là có loại này lục sắc đồ, vật. Nguyên bản hai người thể thuật liền không kém bao nhiêu. Hozuki mang Jesu như thế vừa phân thần. Kimimaro lập tức thừa lúc vắng mà vào. Này lại hắn đã có chút hưng phấn quá mức. Nhìn thấy sơ hở, không chút do dự nghênh đón. Phốc xích, một đoạn cánh tay cốt thứ bên trong Hozuki mang Jesu thân thể. Soạt một tiếng. Hozuki mang Jesu dưới thân thể ý thức thủy hóa, nhưng xương cốt vẫn là thấu thể mà qua. Phốc xích, tóe lên một vũng máu. Hỏng bét, Kimimaro cái này mới phản ứng được, vội vàng gãy mất cái này xương cốt. Vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Hozuki mang Jesu. Mang Jesu đại nhân, Ranmaru mấy người cũng phát hiện tình huống này, vội vàng xông lên, Uzumaki Karin sẽ vì hắn chữa bệnh. Không muốn đụng nó. Hozuki mang Jesu bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Đưa tay ngăn lại Karin tới. Hắn cúi đầu nhìn lấy đâm trúng thân thể này đoạn cánh tay cốt. Đã biến thành hắc sắc. Mà lại xương cốt xung quanh trình độ chính lấy yếu ớt tốc độ hóa thành hư vô. Cái này xương cốt không tầm thường. Mọi người cũng phát hiện vấn đề này. Trên mặt lộ ra giật mình thần sắc. Hozuki mang Jesu thở sâu. Thụ thương bộ vị xung quanh chậm rãi thủy hóa. Đêm này một bộ phận thoát ly vứt trên mặt đất. Rất nhanh này bộ phận nhục thể bị xương cốt thôn phệ. Mang Jesu đại nhân. Karin lập tức lấy tay che vết thương của hắn. Đem chakra đại lượng đưa vào trong thân thể của hắn. Đệ 118 không hoàn toàn chuyển sinh nhãn. Thật xin lỗi. Mang Jesu đại nhân. Kimimaro rụt rè nói một câu. Hắn cũng không nghĩ tới lại là kết quả này. Không quan hệ. Hozuki mang Jesu khoát tay. Cái này xương cốt. Ranmaru ánh mắt rơi vào Kimimaro xương cốt bên trên. Tựa hồ phát hiện cái gì cổ quái đồ, vật. Xương cốt bên trong tràn ngập cái này một loại kỳ quái năng lượng. Theo chakra có khác nhau rất lớn. Ánh mắt mọi người cũng rơi xuống cây kia màu đậm xương cốt bên trên. theo năng lượng tiêu hao, xương cốt cũng dần dần có biến hóa, nhan sắc càng ngày càng cạn, tiếp lấy chậm rãi thiêu hóa thành hư vô. Quả là thế, Hojuki mang Jesu như có điều suy nghĩ nói một câu. Mang Jesu đại nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kimimaro xương cốt làm sao lại biến thành dạng này? Là tân huyết kế giới hạn sao? Ranmaru không hiểu hỏi, những người còn lại tuy nhiên không nói gì thêm, nhưng cũng ngưng thần lắng nghe. Đây là huyết kế đào thải. Hojuki mang Jesu ngưng thần nói. Cái gì? Mọi người giật nảy cả mình. Kinh nghi bất định nhìn lấy Kimimaro. Huyết kế đào thải. Cái từ này, bọn họ nghe nói qua, là có thể dung hợp ba loại chakra tính chất cường lực huyết kế. Tựa hồ cũng chỉ có nham nhẫn thôn thổ ảnh đại dã mộc mới có năng lực. Kimimaro cũng thu hoạch được huyết kế đào thải sao? Hojuki mang Jesu nhìn lấy chính mình thụ tổn thương thân thể bộ vị. Nếu không có Hojuki nhất tộc thủy hóa thuật cùng Karin Chakra, hắn cơ hồ liền muốn bị cái này căn cốt đầu xử lý. Lúc này hắn có chút minh bạch Kimimaro năng lực. Hojuki nhất tộc thủy hóa thuật miễn dịch đồng dạng công kích, nhưng giống huyết kế cực hạn cấp bậc nhẫn thuật cũng có chút cố hết sức. Đối với cao hơn huyết kế đào thải càng là không chịu nổi một kích. Cho nên vừa mới Hojuki mang Jesu bị đánh trúng thời điểm, thủy hóa thuật căn bản cũng không có bất luận cái gì phòng ngự hiệu quả. Kimimaro xương cốt tính chất ít nhất phải cao hơn huyết kế đào thải. Thậm chí là huyết kế võng là cấp bậc cũng khó nói. Theo Hojuki mang Jesu biết, nội dung cốt truyện bên trong có được huyết kế võng là cũng chỉ có Princess Kaguya cùng với hai đứa con trai. Princess Kaguya là chakra chi mẫu, là sở hữu nhẫn thuật ngọn nguồn. Đại đồng mộc vũ thôn tuy nhiên khai sáng nhẫn tông, nhưng theo đệ đệ vũ y vẫn không đạt được Princess Kaguya độ cao. Trên lý luận dung hợp Byakugan, lục đạo chi lực cùng Kaguya nhất tộc thi cốt mạch Kimimaro có thể khôi phục đại đồng mộc vũ y năng lực. Đại đồng mộc vũ y năng lượng cao nhất lực có lẽ cũng là chuyển sinh nhãn. Bây giờ Kimimaro biến dị xương cốt rất giống Osusuki gia tộc huyết kế võng la, nhưng lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Cũng không có Princess Kaguya cộng sát hôi cốt lợi hại. Mà lại Kimimaro con mắt có chút theo trong truyền thuyết chuyển sinh nhãn cũng có chút khác biệt. Tựa hồ còn không có tiến hóa đến chuyển sinh nhãn cấp độ. Cũng chính là nói, Kimimaro chuyển sinh nhãn cũng không phải là hoàn toàn thể. Nghĩ đến cái này bên trong, Hojuki mang Jesu nhịn không được thở dài. Có thể là dung hợp phương thức không đúng lắm, lại hoặc là còn kém chút cái gì. Kimimaro con mắt cũng không có tiến hóa đến chuyển sinh nhãn độ cao, mà lại vừa mới hắc sắc xương cốt cũng không phải tùy thời cũng có thể dùng ra tới. Hẳn là nói, Kimimaro con mắt là một cái sơn trại bản chuyển sinh nhãn. Bất quá cho dù là sơn trại bản, uy lực cũng thập phần cường đại, nhất là dung hợp cùng loại vết máu thu nạp xương cốt, gần như có thể diệt sát nhẫn giới hết thảy. Nghĩ đến cái này bên trong, Hojuki mang Jesu tằng hắng một cái. Kimimaro, từ giờ trở đi, ta tuyên bố ngươi thứ 7 loại vũ phá kén thành bướm vì cấm thuật. Không có ta phê chuẩn, sau này không được dùng cái này nữa thuật, nhất là đang cùng đồng bạn khi đối chiến. Là mang Jesu đại nhân, Kimimaro cúi đầu ứng một tiếng. Vừa mới suýt nữa xử lý Hojuki mang Jesu, để đứa nhỏ này 10 phần áy náy. Vô luận là Hojuki mang Jesu nói cái gì hắn đều sẽ vô điều kiện tuân theo. Rất tốt, Hojuki mang Jesu gật gật đầu. Hắn sở dĩ cấm đoán Kimimaro dùng cái này nữa thuật, một mặt là sợ hãi hắn không thể khống chế cỗ này tân lực lượng, đối đồng bạn hoặc là chính mình tạo thành tốt nhất. Một mặt khác là sợ chuyển sinh nhãn sự tình tiết lộ ra ngoài, dẫn phát ở lại trên mặt trăng đại đồng mộc vũ y hậu nhân chú ý. Tốt, hôm nay huấn luyện liền dừng ở đây. Giải tán đi. Hojuki mang Jesu đứng lên. Là, mang Jesu đại nhân. Ba đứa hài tử cùng kêu lên ứng một tiếng. Giải tán, bọn họ dù sao cũng còn con nít. Rất nhanh chuyện này liền quên. Ba người cười tâu toét tại cùng nhau đùa giỡn đứng lên. Hojuki mang Jesu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cái này ba đứa hài tử cũng có được rất mạnh tiềm lực. Nhất là Kimimaro, đạt được Byakugan cùng lục đạo chi lực hắn. Tương lai thành tựu chỉ sợ không thể đo lường đâu. Có lẽ cơ duyên xảo hợp, chuyển sinh nhãn có thể ra hiện ở trên người hắn cũng khó nói. Lúc này một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Mang Jesu đại nhân, những thi thể này tiêu bản đều là ngài để thu thập. À, đại cung cung kính kính đứng tại Hojuki. Mang Jesu trước mặt, trên tay bưng một cái khung. Bên trong thả chậm quyển trục. Lần này vụ ẩn nội chiến. Song phương ra tay đánh nhau. Tinh anh nhẫn giả cũng đều thương vong thảm trọng. Hojuki mang Jesu cũng không có bỏ qua cơ hội này. Hắn để vết máu thiếu niên tổ đánh lén Byakugan ao đồng thời. Để A Đại chui vào chiến trường thu thập vụ ẩn tinh anh nhẫn giả tiêu bản. Trong đó liền không thiếu những cái kia có được huyết kế bí thuật ninja. A Đại trung thực chấp hành Hojuki mang Jesu mệnh lệnh. Chui vào xác chết chồng chất bên trong thu thập rất nhiều thi thể. Cũng đem bọn hắn phong ấn tại quyển trục bên trong. Rất tốt. Hojuki mang Jesu hài lòng gật gật đầu. Đem những này đồ, vật giao cho thiên tri. Để hắn làm chút nghiên cứu. Mặt khác nhìn xem có thể không thể phá giải những này đồ, vật. Sau đó vũ trang đến phổ thông nhân thân bên trên. Huyết kế ninja dù sao vẫn là thưa thớt. Nếu như có thể phá giải những gen này. Cũng đem nó vận dụng đến bình dân trên thân lúc. Này chính là nhẫn giới đại cách mạng. Orochimaru đi thẳng tại trận này cách mạng tiến đầu. Lời nói xà thúc một mực đang vì bình dân nghịch tập cao phú soái mà phấn đấu. Hắn rất nhiều nghiên cứu cũng rất lợi hại thực dụng. Tỉ như chú ấn, mặc dù chỉ là đạo bản tiên nhân hình thức, nhưng cũng có thể tăng cường ninja thực lực. Hojuki mang Jesu cũng hấp thụ kinh nghiệm, chuẩn bị thành lập một cái khoa học nghiên cứu phòng thí nghiệm. Để thiên tri qua nghiên cứu. Đương nhiên Orochimaru loại kia tàn nhẫn nhân thể thí nghiệm. Hojuki mang Jesu vẫn là hết sức phản cảm. Cho nên hắn cũng sẽ không qua dập khuôn Orochimaru thủ đoạn. Mang Jesu đại nhân. Một bên Karin bỗng nhiên mở miệng nói. Ngài thân thể không có sao chứ. Vừa mới bên trong Kimimaro biến dị xương cốt. Hojuki mang Jesu quyết định thật nhanh. Bỏ qua một bộ phân thân thể. Cái này mới thoát khỏi cái kia nghi là huyết kế võng la thôn phệ. Cái này nhờ có Uzumaki Karin Chakra. Không có việc gì. Hojuki mang Jesu cười cười. Nói. Cái này còn muốn đa tạ ngươi đây. Hắn có chút may mắn Uzumaki Karin liền ở bên người. Nếu không lời nói bỏ qua như vậy một khối tổ chức. Không chết cũng phải trọng thương. Đối Karin. Hojuki mang Jesu chợt nhớ tới cái gì. Đưa tay xuất ra một cái dụng cụ. Bên trong chứa chính là từ Orochimaru này lý đắc đến đệ nhất mục đích Hokage Hashirama tế bào. Hắn đã quyết định muốn cấy ghép Hashirama tế bào. Bởi vì Hojuki mang Jesu cần lực lượng. Không thể có sức mạnh. Tại hỏa ảnh thế giới là nửa bước khó đi. Chuyển sinh nhãn là một cái hố. Một khi xuất hiện liền hội ảnh hưởng đến toàn bộ Hokage thiết lập. Cho nên tác giả tạm thời sẽ không sớm như vậy đem nó phóng xuất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.